Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1202, khó tin tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí quay đầu nhìn về điêu thuyền nhìn sang. Tò mò hỏi, vị này hải tộc công chúa nhỏ, các người là ở nơi nào tìm được? Điêu thuyền nói, khoảng cách Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào đi xuống. Khoảng cách thẳng tắp 1600 cây số một cái địa vực. Nơi đó có một cái á tộc người cá, bộ lạc. Dân số có chừng 600 chỉ cỡ đó, quy mô không tính lớn. Lúc ấy nàng liền xuất hiện ở nơi đó. Lý Trì sững sốt một chút, nói, các người là đem nàng từ á tộc người cá trong bộ lạc cướp ra? Không phải. Điêu thuyền lắc đầu, nói, chúng ta là cùng chính nàng sau khi đi ra mới đem nàng bắt trở lại, bởi vì là ta cảm giác nàng có chút không giống, hiển nhiên so với kia chút đần phải chết á tộc người cá thông minh nhiều, dáng vẻ cũng bất đồng, hơn nữa biết suy tính cùng trao đổi. Lúc ấy điêu thuyền cũng không biết nàng là cái gì, hải tộc công chúa, chẳng qua là cảm giác rất kỳ lạ mới bắt trở lại, không nghĩ tới 10 cái bảo bối. Lý Trí cùng điêu thuyền nói đều là tiếng phổ thông, đối phương hẳn nghe không hiểu. 1600 cây số. Lý Trí đưa cái này số liệu ở trong miệng lặp lại một lần. Là khoảng cách không gian gấp cửa vào khoảng cách. Ở không gian gấp to lớn rộng lớn trong thế giới, 1600 cây số có thể không tính là có xa lắm không? Nếu như cái này, cá nhỏ người, thật là nàng nói. Hải tộc công chúa, vậy tại sao lại sẽ chạy đến á tộc người cá trên địa bàn tới đây? Hải tộc công chúa, cao đẳng loại trí khôn tộc. Lý Trí quay đầu lại, ánh mắt lại không nhịn được hướng Moniel trên mình đánh giá. Sẽ là mình nghĩ loại tình huống đó sao? Nhìn nàng hồn nhiên bề ngoài, ánh mắt trong suốt, lại cảm thấy không phải rất giống. Nhưng là bề ngoài vật này, lừa dối tính rất lớn. Ai có thể bảo đảm đối phương không phải là một ngôi sao hài đâu? Moniel đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Lý Trí nhìn sang, trong miệng nhai thứ này hàm hồ không rõ nói, các người đang nói gì? Lý Trí tuét miệng cười một cái, lắc đầu nói, không nói gì, ta đang hỏi nàng là từ nơi nào phát hiện ngươi. À, Moniel không có hỏi tới, nuốt xuống trong miệng đồ sau này, có chút cao hứng nói, các ngươi thức ăn ăn thật ngon nha, ta thích, vậy ăn nhiều một chút. Lý Trí cười nói, trong phòng họp những người khác cũng lẳng lặng nhìn, liền gần đây nói nhiều nhất Tôn Nhiêu lúc này cũng không có chen miệng. Cùng vị này hải tộc công chúa ăn uống no nê sau này, Lý Trí mới cười nói, ta tôn kính công chúa điện hạ, bây giờ chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một chút liền sao? Moniel nháy mắt, nhìn Lý Trí gật đầu nói, hảo nha, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Đối với ngươi quản lý vậy cái hải vực, chúng ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, ngươi có thể đem ngươi biết đồ nói cho chúng ta sao? Nói thí dụ như, đế quốc ti cái gì? Lý Trí cười nói, đế quốc ti, chẳng qua là vậy cái hải vực bên trong một cái quốc gia nhỏ mà thôi, cũng là ta nô từ, giống vậy cũng muốn nghe từ ta phân phó nha. Moniel đắc ý nói, phải không? Lý Trí gật đầu, thật giống như cũng không có đơn cái gì hoài nghi địa phương. Lại tò mò hỏi, vậy ngươi trông coi bao lớn vùng biển, vậy cái hải vực bên trong lại có nhiều ít giống như đế tư như vậy nhỏ đế quốc? Cha mẹ ngươi cùng các tộc nhân đâu? Moni không trả lời Lý Trí vấn đề, mà là nhìn hắn, nghiêm trang hỏi, những thứ này, nếu như ta đều nói cho ngươi, vậy ngươi sẽ thả ta trở về sao? Sẽ. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, mới vừa rồi ta đã nói qua, muốn cùng vĩ đại hải tộc công chúa Moniel điện hạ trở thành bạn, ngươi cũng đón nhận ta hữu nghị. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bạn. Bỏ mặc ngươi có trở về hay không đáp ta vấn đề. Muốn phải đi về, ta cũng biết đưa ngươi trở về. Thật nha, Moniel lại cao hứng, nhưng là rất nhanh lại nhìn lý trí hỏi. Vậy ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Không phải đang lừa gạt ta ư? Lý trí lắc đầu nói. Nếu như ngươi tin tưởng chúng ta là bạn, cũng nguyện ý cùng ta trở thành bạn nói, vậy thì không nên hoài nghi ta. Moniel nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật giống như cảm thấy lý trí nói cũng có đạo lý. Gật đầu nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi không biết lừa dối ta. Rất vinh hạnh cùng công chúa điện hạ ngài có hữu nghị. Lý trí tiếp lời cười nói, người chung quanh nghe một lớn một nhỏ đối thoại, cũng không có bật cười. Moniel nói, ta quản lý vậy cái hải vực, cụ thể bao lớn, ta cũng không biết, nhưng là giống như đế quốc, ti như vậy quốc gia nhỏ. Có chừng mấy chục đi, còn như ta tộc nhân, người nhà ta ở nơi nào, ta cũng không biết, từ ta nhớ chuyện dậy, cũng có thật nhiều năm không thấy bọn họ đâu. Nói phía sau lúc này vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thật giống như có chút thương tâm, mấy chục giống như đế quốc, ti như vậy, quốc gia nhỏ. Mặc dù tạm thời còn không biết đế quốc, ti, bao lớn, nhưng là căn cứ điêu thuyền truyền về tin tức, cái đó đế quốc, ti bất kể là lãnh thổ quốc gia diện tích, vẫn là bên trong đế quốc có chủng tộc dân số, cũng sẽ không quá nhỏ. Lý trí không có cười nhạo đối phương nói láo, mà là có chút nghĩ không hiểu nói, nếu ngươi quyền thế có lớn như vậy, vậy bên người chắc có rất nhiều tùy tùng đi theo mới đúng chứ? Lại tại sao lại xuất hiện ở Á tộc người cá, bộ lạc nhỏ bên trong đâu? Moni anh nháy mắt một cái, cười đùa nói, ngươi đoán đi, lý trí thật giống như thật tự hỏi, một lúc lâu mới hỏi dò. Ngươi là lén chạy ra ngoài một chút, hơn nữa còn là bị thứ gì kêu gọi, cảm nhận được không gian gấp cửa vào vị trí, mới chủ động tới, nếu như ngươi thật là hải tộc công chúa, có cực lớn quyền thế, vậy có thể lực tự nhiên cũng không nên sẽ quá yếu. Theo như thế suy đoán, mấy cái người siêu năng người máy hẳn là cầm ngươi không biện pháp gì mới đúng. Hơi dừng lại, mới lại nói. Ngươi là cố ý để cho bọn họ bắt mang về, có đúng hay không? Mục đích chính là nghĩ tới cửa vào, đến trong cái thế giới này. Liếc mắt nhìn, nha, ngươi thật thông minh nha. Sao ngươi những thủ hạ kia thông minh nhiều đâu? Moniel lăng hạ, cười đùa gật đầu nói, ngươi đoán những thứ này cũng không có sai, ta chính là như vậy đi tới ngươi trước mặt. Hề hề. Lý trí cười hai tiếng, nhìn nàng nói như vậy, công chúa điện hạ năng lực của ngài cũng mạnh vô cùng rồi. Nếu không cũng không biết giả trang heo tới muốn ăn con hổ. Có đúng hay không, giả trang heo ăn hổ, là ở hình dung ta sao? Moni anh nháy mắt một cái, tò mò hỏi, lý trí đem giả trang heo ăn hổ ý, cho nàng giải thích một chút, cười nói. Không sai biệt lắm chính là ý này. Ngươi cảm thấy là đang khen hình dung ngươi sao? Moni cực cao hứng vỗ tay một cái. Gật đầu nói. Không sai. Thật không tệ. Ngươi quá thông minh. Ta bây giờ cảm thấy cùng ngươi trở thành bạn, tuyệt đối là một kiện rất ý tứ sự việc đâu. Thừa nhận là một chuyện, thật lại là một chuyện khác. Rốt cuộc là thật hay giả, cũng chỉ có thể nghiệm chứng sau này mới có thể có ra kết luận. Công chúa điện hạ thất lễ à? Lý trí trước cùng Moniel cười nói tiếng xin lỗi, sau đó mới hướng về phía tiểu băng phân phó nói, tới, giúp chúng ta công chúa điện hạ quét xem thân thể một chút, xem nàng có phải hay không một đầu muốn ăn con hổ, con heo nhỏ. Tiểu băng gật đầu, từ lý trí trên cổ tay tinh tế đồng hồ đeo tay lên, bắn ra một đạo chùm ánh sáng, ở một giây đồng hồ bên trong, liên tục ở Moniel trên mình quét nhìn có chừng 3.000 lần. Monia cũng không có né tránh, hơn nữa còn là hướng về phía Lý Trí, cười khanh khách nói, ngươi rất xấu xa nha, như vậy là dễ dàng bị đánh đòn. Tiểu Băng không để ý nàng nói gì, hướng về phía Lý Trí nghiêm túc nói, ông chủ, nàng thể chất trí ít tương đương với cấp 12, loài người thể chất đã mau muốn đi vào 13 cấp. Quang từ thể chất phương diện mà nói, coi như cùng ngươi so, cũng không biết kém hơn quá nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Lý Trí gật đầu một cái, trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít kinh ngạc tới. Nhìn đối phương, hỏi ngược lại cao hứng nói, khá tốt không có xúc phạm công chúa điện hạ, nếu không ta cái này hang ổ nói không chừng sẽ bị phá hủy đi. Moniel nhìn Lý Trí, đánh đang làm việc dọc theo bàn lên bắp chân lắc lư hai cái. Tò mò hỏi, ngươi liền không sợ ta sao? Sợ ngươi? Không, ta tại sao phải sợ ngươi đâu? Lý Trí cười hỏi ngược lại, chúng ta không phải đã trở thành bạn sao? Rất tốt, Monica cao hứng cười nói hai chữ. Nhìn Lý Trí hỏi, ta đem ta trong thế giới sự việc cùng ngươi nói rất nhiều, ngươi có phải hay không cũng đem ngươi trong cái thế giới này sự việc cùng ta nói một chút đâu? Bạn của ta, có thể, Lý Trí gật đầu, cười cũng không có phản đối. Suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút nói, liền trước đây không lâu, từ không gian gấp cửa vào tới hai nhân loại. Ừ, không gian gấp cửa vào chính là ngươi tới đi qua cái đó đáy biển hang động. Chúng ta trong cái thế giới này không hề chỉ có một nơi như vậy, cửa vào. Ta không biết các người là không phải tới từ cùng một thế giới, nhưng là ngươi cũng không phải thứ nhất cái qua đến bên này, loại trí khôn tộc. Tính luôn bọn họ hai cái, ngươi hẳn là cái thứ ba. Chúng ta chỗ ở thế giới, tên gọi, trái đất, thuộc về cái này mảnh vũ trụ tinh thể ở giữa một cái. Trên trái đất sinh hoạt loại trí khôn tộc, chỉ có một, đó chính là giống như ta như vậy loài người. Đem trên trái đất một ít tình huống, đơn giản nói cho đối phương nghe. Dĩ nhiên, Lý Trí cái này làm, cũng có hắn tính mục đích. Lý Trí lúc nói chuyện, Moniel cũng nghe dị thường nghiêm túc. Lý Trí cuối cùng tổng kết nói, không gian gấp cửa vào tại sao phải xuất hiện? Ta không biết, bên này có vật gì hấp dẫn các người. Trên trái đất cùng các người chỗ ở thế giới, có liên quan gì? Ta giống vậy cũng không biết. Ta chỉ biết là, bây giờ liên thông các người thế giới cửa vào đã mở ra, chúng ta bên này không có cách nào lần nữa đóng kín. Moni anh nhướng mày lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ thật lâu, mới sâu kín nói, ở chúng ta trong thế giới, đã từng có một đoạn tiên tri ghi tạc. Nguyên bản, chúng ta là tới từ hùng vĩ thế giới lớn, trời đất rộng lớn vô biên, tinh thần lần bố trí. Sau đó, bởi vì là thời không nước lũ xuất hiện, chúng ta bị thần sáng thế trừng phạt, bị dẫn vào bóng tối vô biên trong. Chỉ có trải qua vô tận năm tháng, chúng ta mới có thể về lại cố thổ. Cách xa bóng tối năm tháng, chúng ta chỗ ở trong thế giới rất lớn, lớn vô cùng, cơ hồ giống như là vô biên vô tận. Nhưng là chúng ta thế giới là mặt phẳng, chỉ có thể hướng một phương hướng đi, đi không tới đầu, không có tinh không, không có trên dưới cao độ, không phải hoàn chỉnh. Nói tới chỗ này, Moniel ánh mắt khôi phục tiêu cự, nhìn Lý Trí nói rất chân thành, chúng ta hải tộc tổ tiên ghi lại, chúng ta là tới từ một cái kêu là hồng hoang địa vực, cuối cùng dẫn vào trong bóng tối, cùng chủ thế giới chia lìa, không có trời trăng sao, các người biết hồng hoang sao? Hô, trong phòng họp làm yên tĩnh lại, Lý Trí lại là không nhịn được hút một cái hơi lạnh. Người chắc chắn là hồng hoang thế giới sao? Đúng, Moniel gật đầu, rất nghiêm túc nói, chúng ta hải tộc tổ tiên ghi lại, chính là hồng hoang thế giới. Nhưng là cụ thể dẫn nhập bóng tối bao lâu năm tháng, cái này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, chúng ta những cái kia năng lực phi phàm các tổ tiên. Cuối cùng cũng theo thời gian 5 tháng, biến thành cho tàn, thần, ở mịt mờ trong 5 tháng, cũng sẽ chết đi, nhiều ít thời gian 5 tháng. Hồng hoang đại lục chìm ngập ở thời không mưa như thác đổ trong. Biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là liên quan tới cái đó thần thoại 5 tháng tin đồn. Cũng không có tan biến, không còn dấu tích, vẫn còn chút truyền thuyết đang lưu truyền. Mà thần thế giới à, lý trí không nhịn được cảm khái một tiếng, giống như bọn họ như vậy người phàm, căn bản cũng không có biện pháp đi thăm dò, biết được tại sao hồng hoang thế giới sẽ bị thời không bao trùm. Thì tại sao qua vô tận 5 tháng thời gian, lại lần nữa cùng trái đất tương liền, có ít thứ là thần thoại, là truyền thuyết, cũng chỉ có thể đi thần thoại, đi trong truyền thuyết tìm. Bây giờ thế nào? Bây giờ ngươi chỗ ở thế giới vẫn còn là lớn như vậy sao? Lý Trí nhìn chằm chằm nàng hỏi. Moniel gật đầu nói, đúng vậy, còn là lớn như vậy, nhưng là vô tận 5 tháng, rất nhiều đại năng cũng chết, còn dư lại sinh mạng, bởi vì là không thể tỉnh lại huyết mạch lực, năng lực cũng ở đây từng bước hạ xuống, càng ngày càng cùng người phàm tương tự. Hơi dừng lại hạ, lại nói, khá tốt, ở chúng ta chưa có hoàn toàn bị huyết mạch lực nịch trước khi chết. Lối đi mở ra, chỉ có ở mảnh tinh không này hạ, lúc rời vô hạn thế giới hắc ám trong, núp ở chúng ta trong xương huyết mạch, mới có thể lần nữa tỉnh lại, kêu gọi chúng ta, không phải khác, chính là mảnh tinh không này, trong cái thế giới này quang minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-diu-csu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.